Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 162. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước, ta nghe Gary Ingleton chỉ những cách kiểm chứng là điều mình nghe hay đọc một đề nghị khi ta thương lượng. Confirming understanding of a proposal. Ông chỉ cho ta biết một cách để kiểm chứng là bằng cách lặp lại bằng lời của mình điều mình hiểu. Đó là paraphrase. Paraphrase. Ông nói, poor reading and poor listening can cause big problems. Đọc không kỹ hay nghe không kỹ có thể gây nhiều vấn đề khó khăn lớn. Thí dụ, 23rd và 21st, ngày 23 và ngày 21. 30, 30, 13, 13, dễ nghe nhầm, nhất là khi nghe qua điện thoại. Tai học những tiếng khó trong phần sắp tới. Independent laboratory, phòng thử nghiệm độc lập. Test results, kết quả thử nghiệm. A lab report, lab, L-A-B là viết tắt của chữ laboratory. A lab report, tờ tường trình kết quả thử nghiệm. Chữ laboratory, L-A-B-O-R-A-T-O-R-Y, chữ laboratory chỉ phòng thí nghiệm, nhưng trong chữ computer lab thì chỉ là chỉ một phòng có trong đó có nhiều máy vi tính. Operating systems, hệ thống điều hành. A version, V-E-R-S-I-O-N, a version là một ấn bản. We have a versions of all major operating systems. Chúng tôi có đủ các ấn bản của các hệ thống điều hành chính. Software, software, S-O-F-T-W-A-R-E là phần mềm của máy điện tử, tương tự nhu liệu, như là chương trình, phân biệt với hardware. Hardware là phần cứng, ví dụ như hệ thống xử lý CPU hay là máy in. Quý vị cũng nghe tính từ impressive, I-M-P-R-E-S-S-I-V-E, impressive. Tương tự remarkable, nghĩa là gây ấn tượng mạnh mẽ. We'll have to see the complete lab report. Nhưng chúng tôi phải coi bản báo cáo đầy đủ của phòng thử nghiệm. Động từ to release, R-E-L-E-A-S-E, to release là thả ra, cho phép phổ biến. My partners will have to agree to release the technical information. Người hợp tác của tôi, người canh ti với tôi, cần phải đồng ý cho phổ biến tin tức kỹ thuật đó. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. True or false? In negotiations, careful reading and listening are very important. True. Poor reading or listening can cause big problems. Paraphrasing means to say something again in your own words. True. Paraphrasing is a good way to check your understanding. Trong phần tới, mục đàm thoại thương mại, ta nghe những cách xác nhận tin tức. Khi chúng ta thương lượng, Alan Chandler muốn Mark và Rose Klein hùn vốn đầu tư vào công ty chế tạo phần mềm của anh ta, công ty chế tạo phần mềm Software Company. Alan wants them to invest in his software company. Cũng ôn lại, Alan Chandler is talking with Mark and Rose Klein. Alan Chandler đang nói chuyện với Mark và Rose Klein. Alan wants them to invest money in his software company. Alan muốn hai vợ chồng, ông bà Klein, đầu tư vào công ty phần mềm của anh ta. An independent laboratory là phòng thử nghiệm độc lập. A lab report, bản tường trình của phòng thử nghiệm. We have a versions for all operating systems. Chúng tôi có các ấn bản chỉ dẫn tất cả các hệ thống điều hành chính. My partners will have to agree to release the technical information. Người cộng tác với tôi sẽ phải bằng lòng phổ biến tin tức kỹ thuật. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Business dialogue. Let's listen to today's business dialogue. Alan Chandler is talking with Mark and Rose Klein. Alan wants them to invest money in his software company. We just received the latest test results from an independent laboratory. With our newest software, your computers will run 30% faster. Excuse me, but was that 30 or 13? 30. And we have versions for all major operating systems. So you're saying that anyone can use this? Yes, that's right. Well, that's certainly impressive, but we'll have to see the complete lab report. I understand, but I'll have to get back to you on that request. My partners will have to agree to release the technical information. Okay. We'd like to do our own independent testing. That's no problem. We can help you set it up, if the test results are good. Are you interested in becoming partners? Let's talk it over after we see the test results. Well, I hope that you'll agree to join us. It's a good opportunity. Trong phần Variations sắp tới, ta nghe những cách diễn tả cùng một ý bằng hai cách. Thay vì nói, I'll give you the answer later. I'll give you the answer later. Ta nói, I'll get back to you. Sẽ trả lời sau nhé. Thay vì nói, talk it over, ta nói, discuss it, nghĩa là bàn lại. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Focus on functions. Variations. Listen to these variations. Was that 30 or 13? Did you say 30 or 13? So you're saying that anyone can use this? Are you saying that anyone can use this? I'll have to get back to you. I can't give you an answer at this time. Let's talk it over after we see the results. Let's discuss it when we have the results. Trong phần tới, ta nghe Alan Chandler thương lượng với Mark và Rosa Klein. Alan muốn ông bà Mark và Rosa Klein hùn vốn đầu tư, tức là invest, vào công ty chế tạo phần mềm cho máy vi tính của Alan. Alan wants them to invest in his software company. Mở đầu, Alan nói, "We just received the latest test results from an independent company." Ông cũng nói tiếp, "With our newest software, your computer will run 30% faster." Quý vị nghe lại, chúng tôi mới nhận được kết quả thử nghiệm mới nhất từ một phòng thử nghiệm độc lập. Với nhu liệu mới nhất của chúng tôi, máy vi tính của các ông sẽ chạy nhanh hơn 30%. Xin mời quý vị nghe lại hai câu đó. We just received the latest test results from an independent company. With our newest software, your computer will run 30% faster. Quý vị cũng nghe chữ versions. V-E-R-S-I-O-N-S. Versions là các ấn bản, tức là các ấn bản của chương trình phần mềm. Operating systems. Hệ thống điều hành. Impressive, gây ấn tượng tốt. Remarkable. Partner, P-A-R-T-N-E-R. Partner là người hay công ty cộng tác hùn vốn với mình. Người canh ti. To release, R-E-L-E-A-S-E. To release là đưa ra, loan ra hay là phổ biến. My partner will have to agree to release the technical information. Người hợp tác với tôi, người canh ti với tôi, sẽ phải thỏa thuận cho phổ biến tin tức kỹ thuật của phần mềm. Independent testing, thử nghiệm riêng, thử nghiệm độc lập. Test results, kết quả thử nghiệm. Talk it over, bàn lại. Join, G-O-I-N, join, gia nhập, cộng tác. I'll have to get back to you. I will give you my answer later. Tôi sẽ trả lời ông sau. Trong đoạn này chúng ta cũng học cách trì hoãn, động từ là to stall, tức là to delay an answer. Mà một trong những cách đó là dùng câu I'll have to get back to you, I'll have to get back to you, I will give you an answer. Và chúng ta cũng học những cách để phân biệt những chữ dễ nhầm, 30, nhấn mạnh vần đầu, 30, 30, 13, 13, nhấn mạnh vần nhì, first, thứ nhất, third, thứ ba. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Gary's tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton. Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about confirming information during a negotiation. In any business discussion, it is very important to confirm numbers. This is especially true of numbers like 30 and 13, which are easily confused, as we hear in today's business dialogue. We just received the latest test results from an independent laboratory. With our newest software, your computers will run 30% faster. Excuse me, but was that 30 or 13? 30. In today's business dialogue, we can also hear several examples of confirmation and paraphrase using the word so. And we have versions for all major operating systems. So you're saying that anyone can use this? Yes, that's right. This dialogue also contains some examples of the language function stalling. These are expressions you can use if you want to delay a decision or an answer. When Mark asks to see the lab report, Alan stalls, using the expression, "I'll have to get back to you." Well, that's certainly impressive, but we'll have to see the complete lab report. I understand, but I'll have to get back to you on that request. My partners will have to agree to release the technical information. This is the same expression Mr. Blake used in his conversation with Mr. Gomez. Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time. By a short time, could you give me an estimate? I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. Confirming information and stalling, delaying answers and decisions, are both useful skills in business discussions. Thanks for joining us today for Gary's Tips. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Bây giờ ta hãy tập dùng những chữ trong bài. Ta hãy nói bằng tiếng Anh. Chữ nhu liệu, tức là phần mềm. Nhu liệu Windows của tôi hiện đang dùng là Windows 2000. Đó có phải là ấn bản mới nhất không? Quý vị có trả lời là My current software is a Windows 2000. Is it the latest version? Bạn hãy chỉ cho tôi bằng tiếng Anh giản dị cách dùng máy vi tính này thế nào. Quý vị có trả lời là Can you tell me in clear English? Hay là In layman's English, how to run this computer? Can you tell me in clear English how to run this computer? Khi bạn thương lượng, bạn phải đọc và nghe rất kỹ điều người ta nói với bạn. Quý vị có trả lời là When you negotiate, you have to read and listen carefully to what people have to say. Hãy nói bằng tiếng Anh câu này. Ông muốn nói chiếc xe này giá 13.000 hay 30.000. You mean to say this car costs $13,000 or $30,000? Hãy nói bằng tiếng Anh câu này nữa. Giao kèo này có bao nhiêu trang chi tiết, cho nên tôi phải đọc kỹ và bàn với luật sư của tôi, rồi tôi mới ký. Quý vị có thể trả lời hai cách. This contract has a pages of details, so I won't sign it until I have read it carefully and discussed it with my lawyer. Hay là, this contract has a pages of details, so I need to read it and discuss it with my lawyer before I sign it. Hãy nói bằng tiếng Anh câu này. Mai tôi trả lời bạn được không? Quý vị có trả lời là Can I get back to you tomorrow? Quý vị vừa học xong bài 162 trong chương trình Anh ngữ sinh động. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.